Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 10, nhà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ơi, con về rồi. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng Lý Tuyết Mai. Lý Khánh Hải ngẩng đầu lên, mặt lập tức nở nụ cười tươi. Hai đứa nhỏ đã chạy đến, ôm lấy ông. Ông ngoại ơi, ông ngoại, chúng cháu về rồi. Cố Hiểu Thanh đã nhiều năm không gặp ông ngoại. Năm xưa vì chuyện hôn nhân của chị gái Cố Hiểu Anh và cô, ông ngoại Lý Khánh Hải đã dẫn hai người cậu đến nhà, nghiêm khắc ngăn cản không cho chị gái và cô lấy chồng như vậy. Nhưng biết làm sao được, Cố Như Hải một lòng nghe lời ông bà, khiến ông ngoại Lý Khánh Hải tức đến phát bệnh. Ông ném lại một câu, từ nay sẽ không quan tâm đến chuyện nhà họ nữa. Từ đó ông ngoại và các cậu không bao giờ đến nhà họ. Giờ nhìn thấy Lý Khánh Hải, Cố Hiểu Thanh cảm thấy vô cùng xúc động, bởi vì đây là người thân duy nhất thật lòng đối xử tốt với họ trong kiếp trước. Kiếp trước, Lý Khánh Hải đã hết lòng yêu thương họ. Không chỉ mỗi lần Lý Tuyết Mai về nhà đều lén mang theo một ít lương thực, thỉnh thoảng còn đưa một ít tiền, tuy không nhiều, không giúp được gì lớn, nhưng đó là sự hỗ trợ cho chi tiêu của nhà họ trong nhiều năm. Dù hai bà dâu luôn tỏ thái độ không vui, nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm mặt. Chỉ cần các cậu về nhà, hai bà dâu sẽ nhanh chóng thu lại thái độ, bởi vì hai người cậu không phải là người dễ tính. Họ đã yêu thương Lý Tuyết Mai như báu vật trong nhiều năm. Vì vậy dù hai bà dâu có không vui đến mấy, cũng không dám làm mặt trước mặt các cậu. Hậu quả chắc chắn sẽ là một trận đòn. Các cậu tính tình rất tốt, nhưng tùy vào chuyện gì, nếu là những chuyện vặt vãnh trong nhà, các cậu đều vui vẻ, cũng sẵn sàng chiều chuộng hai bà dâu. Nhưng một khi liên quan đến Lý Tuyết Mai, thì đó là chuyện không thể đụng đến. Ai đụng vào sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, nhiều năm nay, hai bà dâu đã học được cách cư xử. Ôi, hai đứa cháu ngoại yêu quý của ông về rồi. Nhanh lên, vào nhà ngồi đi. Ông làm xong cái này rồi, sẽ lấy đồ ngon cho các cháu. Mấy hôm trước, cậu các cháu đi núi hái được ít táo rừng và lê rừng. Ông đều để dành cho các cháu đấy. Lý Khánh Hải trên tay đầy vụn cỏ lợn, không thể ôm hai đứa nhỏ ngay được. Chỉ cười nói, mẹ nó ơi, nhanh lên, Tuyết Mai về rồi. Lý Khánh Hải hướng vào trong nhà gọi. Bà ngoại Ngô Chiêu Đệ vén rèm bước ra, vui vẻ nói với Lý Tuyết Mai, nhanh dẫn các cháu vào đi, ngoài sân chưa dọn dẹp, mấy hôm nay anh chị dâu bận làm ruộng, hai vợ chồng già cũng vừa về, chưa kịp dọn đấy. Cố Hiểu Thanh bước lên, thân thiết gọi, bà ngoại. Bà ngoại Ngô Chiêu Đệ là kiểu người thiên vị con gái điển hình, nhưng vẫn có chừng mực, không khiến hai con dâu phản cảm đến mức không chịu nổi. Phần lớn đều là tiền lẻ bán trứng gà của hai vợ chồng già. Tất nhiên, ai cũng có tính ích kỷ. Cố Hiểu Thanh cũng muốn có một người lớn tuổi thiên vị nhà mình, ít nhất cũng có người yêu thương. Ai mà không muốn chứ. Bà ngoại. Cố Hiểu Kiệt thấy Cố Hiểu Thanh gọi, lập tức chạy đến, ôm chặt chân Ngô Chiêu Đệ, gọi ngọt xớt, khiến Ngô Chiêu Đệ vô cùng yêu quý. Bà kéo tay hai đứa nhỏ vào nhà. Nào, ngồi xuống đi, bà ngồi lấy đồ ngon cho các cháu. Mở khóa tủ quần áo lớn, một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra, là mùi hỗn hợp của táo, lê và nhiều loại trái cây khác. Đây cũng là chuyện thường thấy ở nhiều nhà. Đồ ngon của nhà ai chẳng cất giấu, nên mỗi lần mở tủ hay dương đều có mùi này. Ngô Chiêu Đệ lấy từ trong tủ ra một cái giỏ, bên trong đựng đầy táo rừng xanh đỏ và hai quả lê xanh mướt, đặt trước mặt hai đứa nhỏ. Nhanh lấy ăn đi. Nhìn hai đứa nhỏ đờ đẫn nhìn cái giỏ trước mặt không động tay, Ngô Chiêu Đệ cười, cháu ngoại của bà thật ngoan, người lớn không cho động thì không dám động, quy củ học được tốt đấy. Thực ra là Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt vui quá, chưa kịp phản ứng nên chỉ biết nhìn chằm chằm. Ngô Chiêu Đệ lấy hai nắm táo rừng, đưa vào tay mỗi đứa một nắm, vui vẻ nói, nhanh nếm thử xem, có ngọt không? Bà nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt trìu mến. Lý Tuyết Mai thấy vậy, kéo mẹ ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt, ý rất rõ ràng, không được lấy nhiều. Cố Hiểu Thanh lập tức kéo Cố Hiểu Kiệt, hai đứa cẩn thận bỏ táo rừng vào túi áo, rồi chạy ra sân xem ông ngoại băm cỏ lợn. Bây giờ nhà ai cũng không khá giả, nhà các cậu còn có bốn đứa con, bà ngoại rõ ràng là đã khóa kỹ những thứ này. Nếu bây giờ Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt ăn hết, Lý Tuyết Mai biết rằng sẽ rất có lỗi với hai người anh. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy, những thứ này để cho Kiến Quốc, Kiến Huy ăn một ít, nếu không các chị dâu sẽ cãi nhau với các anh đấy. Cô khuyên mẹ, Ngô Chiêu Đệ trợn mắt, ai dám cãi, con đừng nghĩ mẹ thiên vị, những quả táo rừng này đã chia cho Kiến Quốc, Kiến Huy, Ngọc Phượng, Ngọc Hồng mỗi đứa một ít rồi. Nếu không bố con còn mắng mẹ là thiên vị đấy, đó cũng là cháu của mẹ, mẹ có thể bạc đãi chúng sao? Con gái mẹ sống khổ, lấy phải nhà đó, mẹ không thể để dành chút gì từ miệng mình giúp con sao? Bà nhìn đứa con gái đen nhẻm, gầy gò của mình, trong lòng đã nguyền rủa con rể Cố Như Hải hàng ngàn lần. Lý Tuyết Mai cũng biết mẹ mình thương mình, an ủi, mẹ ơi, mẹ đừng tiết kiệm nữa, con gái không có năng lực, cũng không có khả năng hiếu thảo với mẹ và bố, còn khiến hai người phải lo lắng, đã là bất hiếu rồi, nếu mẹ vì giúp đỡ chúng con mà làm tổn thương thân thể, con cũng không yên lòng đâu. Đây là lời thật lòng của Lý Tuyết Mai, nhiều năm nay, bố mẹ luôn giúp đỡ, còn nhà cô thì giống như một cái hố không đáy, một cái hố hút máu. Bố mẹ ngày càng già đi, đáng lẽ là lúc cô phải hiếu thảo, nhưng cô vẫn phải mở miệng xin tiền, thật sự là bất hiếu. Ngô Chiêu Đệ liếc mắt nhìn Lý Tuyết Mai, con nói gì thế, mẹ không biết là do hai ông bà nhà họ Cố thiên vị sao? Nếu không các con cũng không đến nỗi như vậy, chỉ là mấy năm khó khăn này thôi. Qua mấy năm này, Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt lớn lên, cuộc sống sẽ khá lên thôi. Mẹ còn đợi con hiếu thảo với mẹ đấy. Lý Tuyết Mai ôm cánh tay Ngô Chiêu Đệ, làm nũng. Vâng vâng, con sẽ hiếu thảo với mẹ. Cách chương.